Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, chương 57: Bạch Hổ Bùa Hộ Mệnh. Daisy nháo không hiểu Hugh vì cái gì xem một bộ điện ảnh. Nhìn ra nhiều như vậy hiểu được. Nghĩ nghĩ, xem tình huống đi, nếu là người quen ta sẽ rất khổ sở. Không quen biết, ta nhiều lắm chính là tỏ vẻ xin lỗi, nói xong nàng đánh gãy chuẩn bị tiếp tục truy vấn Hugh. Ngươi tưởng quá nhiều, đến lượt ta hỏi ngươi. Nếu chúng ta cục trưởng tiên sinh cùng ta cùng nhau rớt đến trong nước, ngươi trước cứu ai? Hugh rõ ràng không biết cái này điển cố. Nàng có chút ngây người. Màu lam nhạt đôi mắt chuyển động vài vòng. Tựa hồ suy nghĩ trong đó có cái gì đặc thù hàm nghĩa, Daisy lại bổ sung. Chúng ta đều sẽ không bơi lội, Hugh tựa hồ làm một phen so đối. Kia hẳn là cứu ngươi. Chúng ta là bằng hữu. Hơn nữa ta phòng trừng cục trưởng cũng có dự phòng chạy trốn thủ đoạn. Ngươi tự cứu năng lực nhưng không cường, đối này Daisy chỉ có thể làm một cái che mặt biểu tình. Quả nhiên văn hóa là có sự khác nhau. Cứ việc như thế, nàng vẫn là tiếp tục oai lâu. Cho nên ngươi vừa rồi cái kia vấn đề liền lỗi thời. Đặc công nhóm đều có từng người thủ đoạn. Cho dù bỏ hàng rào điện, cũng sẽ không giống điện ảnh như vậy lỗ mãng. Đến nỗi người thường, bọn họ không có việc gì bỏ hàng rào điện làm gì. Bọn họ sẽ tự động rời xa nguy hiểm. Mà thân ở nguy hiểm giữa chúng ta đều chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Người lo lắng không cần phải, Hugh nghĩ nghĩ. Tựa hồ có điểm đạo lý, Daisy vội vàng đem năng lực chú ý tập trung ở điện ảnh thượng. Tình tiết không thể không nói phi thường chặt chẽ. Thực mau Hugh cũng đắm chìm ở cốt truyện giữa, thẳng đến điện ảnh kết thúc. Nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, phim nhựa không tồi. Làm một người bình thường xác thật không có quá nhiều ứng đối khủng long biện pháp. Nếu bọn họ có một ít chuyên nghiệp kỹ năng, sẽ thiết trí bẫy dập, liền có thể. Hugh bla bla giảng thuật chính mình về đi săn khủng long thiết tưởng, Daisy một trận vô ngữ. Chẳng lẽ đây là điện ảnh ở đặc công chung phản ứng giống nhau nguyên nhân sao? Bọn họ cảm thấy khủng long nhược bạo. Tuy rằng đặc công nhóm không mua chướng, nhưng là dân chúng cảm thấy điện ảnh không tồi. Dựa vào tốt đẹp danh tiếng cùng cao bài phiến xuất, điện ảnh phòng bán vé bắt đầu hiện ra bay lên xu thế. Ở lần nọ cùng Hugh cùng nhau phóng thích áp lực thời điểm, Daisy ý thức được một sự kiện. Chính mình ánh mắt vẫn luôn đặt ở những cái đó cao cấp cường hóa thượng. Kỳ thật rất nhiều đầu đường anh hùng cũng không nhược. Bọn họ cơ duyên chính mình đồng dạng có thể lấy lại đây sử dụng. Đáng tiếc rất nhiều cơ duyên giống như là chạm vào đại vận. Động bất động liền yêu cầu bức xạ hạt nhân, hóa chất sản phẩm ăn mòn, sinh hóa thực nghiệm gì đó. Nàng chỉ có thể chọn lựa những cái đó không cần vận khí thành phần. Sẽ không đối chính mình tương lai phát triển phương hướng tạo thành trở ngại, nói làm liền làm. Trong lòng cẩn thận kiểm tra một lần, Daisy cầm lấy điện thoại đánh cấp Puerto Rico cục cảnh sát, lúc ban đầu xuyên qua khi là vì tìm kiếm ngầm thần điện, lúc sau là vì tuyên truyền điện ảnh. Hiện tại này đã là nàng lần thứ 3 liên hệ Puerto Rico cảnh sát, địa phương cục trưởng cùng nàng. Thông qua một lần điện thoại, ở trò chuyện chung nàng cố ý báo ra bản thân FBI đánh số. Đối phương ngữ khí lập tức cung kính lên. Hiện giờ cũng coi như là cái người quen. Daisy dùng tiếng Tây Ban Nha cùng cục trưởng nhiều lời hai câu, giống như tùy ý hỏi các ngươi bên này có cái kêu hét to Ayala người sao? Đối phương hơi hơi chần chờ. Vẫn là ở điện thoại bên kia phân phó thủ hạ đi cha. 10 phút sau một người tuổi trẻ người tư liệu bị vẽ truyền thần đến Daisy bên này, cảm tạ cục trưởng hỗ trợ, nàng cầm tư liệu nhìn kỹ lên, hét to. Ayala trước mắt chỉ là một cái từ Puerto Rico tới nước Mỹ đi học người trẻ tuổi. Địa phương cục cảnh sát biểu hiện, hắn đang ở xử lý di dân thủ tục, cho nên cục cảnh sát tư liệu cực kỳ đủ, gia đình địa chỉ, gia đình quan hệ, xã bảo dãy số. Bằng lái, bệnh lịch nhất nhất hiện ra ở nàng trước mắt, hẳn là chính là gia hỏa này. Daisy đối người nam, nhân này có điểm ấn tượng. Hắn là sơ đại bạch hổ, bởi vì ngoài ý muốn nhặt được Bạch Hổ bùa hộ mệnh trở thành đầu đường anh hùng. Đáng tiếc kết cục không tốt lắm. Ở tòa án ngoại bị Loạn Thương đánh chết, hắn sau khi chết bùa hộ mệnh tới rồi chất nữ trong tay. Biến thành nhị đại Bạch Hổ. Vị này nữ anh hùng cũng là bi kịch kết thúc. Ở nguyên thời không bị Bu Nai nữ sĩ giết chết. Không sai. Chính là bị hiện tại Daisy bên người hầu gái tiểu thư giết. Này cái bùa hộ mệnh lấy lại đây là có thể dùng. Tháo xuống năng lực liền biến mất. Có thể nói không có gì di chứng. Hector Ayala dựa theo cảnh sát ký lục, người đã tới rồi New York. Trước mắt ở New York đế quốc châu lập đại học đọc sách. Daisy phỏng chừng hắn nhặt được Bạch Hổ bùa hộ mệnh thời gian mau tới rồi. Nàng bắt đầu ở trên mạng tìm tòi bùa hộ mệnh nguyên chủ tin tức. Này bộ phận ký ức phi thường mơ hồ. Kiếp trước đối này đó cổ xưa truyện tranh chỉ có thể nói biết. Người danh thật sự không nhớ được. Sơ đại Bạch Hổ tên đều xác nhận vài biến. Này đó biên biên rác rác nhân vật căn bản không nhiều ít ấn tượng. Daisy chỉ nhớ rõ sớm nhất bùa hộ mệnh là ở một cái kêu hổ chi tử đoàn đội giữa. Một cái phương đông người kiềm giữ đầu hổ. Hai cái người nước ngoài cầm hổ chảo. Ba người tạo thành một cái anh hùng đoàn đội. Nàng dùng đại số liệu phân tích sàng chọn. Dùng Hector làm đột phá khẩu. Nghiên cứu hắn hoạt động bán kính. Thu nhỏ lại phạm vi. Lúc sau dựa theo người Hoa, Bạch nhân người da đen này ba người màu da tiến hành so đối. Rốt cuộc tìm được rồi mục tiêu, phương đông người Lin Sun. Bạch nhân Bob, người da đen AB, ba người tiến vào nàng tầm nhìn, là cường đoạt vẫn là chờ đợi. Daisy lựa chọn chờ đợi, nếu bọn họ sẽ chính mình ném xuống bùa hộ mệnh, chính mình hà tất đi đương người xấu đâu. Con Bạch Hổ bùa hộ mệnh xuất từ phương đông. Daisy đối phương đông còn ôm có tôn trọng. Nàng không nghĩ đem chính mình ăn tương làm cho quá khó coi. Ba người tiểu đoàn đội không làm nàng chờ đợi bao lâu. Bởi vì một nữ nhân, Lin Sun cùng Bob mâu thuẫn ngày càng bén nhọn. Rốt cuộc ở một vòng sau nào đó ban đêm nghênh đón tổng bùng nổ. Bạch nhân Bob không thể nhịn được nữa đối Lin Sun quyền cước tương hướng. Người da đen ở khuyên can, nữ nhân ở kinh hoàng. Tránh ở chỗ tối quan sát Daisy một trận chửi thầm. Này ba người tổ thực lực phi thường thủy. Nói bọn họ là đầu đường anh hùng đều là khen. Thực tế sức chiến đấu cũng liền so tạp binh cường một chút. Liền một chút ba người cùng nhau thượng đều không phải Daisy đối thủ. Có lẽ đầu hổ cùng hổ chảo ba. Người hợp nhất có thể lợi hại điểm. Nàng một trận cân nhắc. Nếu chỉ là trước mắt cái này trình độ. Thật sự không có cướp lấy tất yếu. Bất quá liền tính nàng không dùng được, cũng có thể cấp hưu dùng. Nàng vẫn là kiên nhẫn chờ đợi lên, phía dưới cãi cọ ồn ào đến đánh một trận. Cuối cùng ba người đường ai nấy đi. Người Hoa Lin Sun tuy rằng ôm được mỹ nhân về, nhưng tiểu đoàn đội cũng trở thành qua đi. Đầu hổ cùng hổ chảo bùa hộ mệnh đều bị còn tại ven đường. Mấy người các đi các lộ, Daisy từ ẩn thân chỗ nhảy ra tới. Thoải mái hào phóng nhặt lên bùa hộ mệnh. Kim hoàng sắc đầu hổ sinh động như thật. Hổ chảo cũng sắc bén vô cùng. Năm đó người chế tác tay nghề nhất định thập phần tinh vi. Cách đó không xa có bóng người đong đưa. Kia hẳn là chính là sơ đại Bạch Hổ Hector bị bên này tiếng đánh nhau hấp dẫn. Daisy một cái nhảy lấy đà. Bắt lấy lầu hai rào chắn. Từ bên kia phiên qua đi. Trực tiếp biến mất ở bóng đêm giữa. Trở lại nơi. Nàng lấy ra bùa hộ mệnh cẩn thận đoan trang. Ba cái bộ kiện đơn độc lấy ra tới. Đối với thân thể cường hóa rất ít. Nhưng là đem ba cái bộ kiện hợp ở bên nhau. Cường hóa thân thể tố chất liền rất khả quan. Đeo bùa hộ mệnh người tựa như trong cơ thể có một con. Chân chính lão hổ. Lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng. Vồ mồi kỹ xảo sôi nổi được đến cường hóa. Hết chương.